Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 62 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền, những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 62, chương 446, Di sản của Thành Hoa Tiên Đế. Sau khi nghe Lâu Nguyệt Minh nói xong toàn bộ chuyện cũ, Thủy Tiên Đế trầm mặc rất lâu. Một lúc sau, hắn lặng lẽ vỗ vai của Bạch Thu Nhiên mà thấp giọng nói: "Sư tôn, người nói ta có nên tin tưởng nàng hay không vậy?" "Ấy, ta làm sao biết? Bất quá ta cũng đâu có thấy Thành Hoa đâu, cũng không biết thói quen của hắn. Ấy, làm người phỏng đoán hắn không biết có làm như vậy hay không nữa." Bạch Thu Nhiên nhìn Bạch Lập: "Người là sư tôn của hắn, cũng là cha nuôi của hắn, người sẽ quyết định chứ?" Thủy Tiên Đế có chút chần chừ: "Nhưng ta có nên tin một thức ma hay không chứ?" "Người tin ta hay không tin ta cũng chịu thôi." Nhận ra Thủy Tiên Đế do dự, Lâu Nguyệt Minh lạnh nhạt: "Đối với ta mà nói, ngoại trừ nguyện vọng của Thành Hoa, những thứ khác không còn quan trọng. Hiện tại ta muốn để cho ngươi xem di sản hắn lưu lại, có muốn theo hay không là tự ngươi quyết định." Nói xong, thân thể của nàng nhẹ nhàng sau đó tự nhiên thu nhỏ lại thành một người đàn bà nhân tộc bình thường, tiếp theo đi sâu vào bên trong. "Đi thì đi, ta sợ gì ngươi?" Thủy Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta bây giờ không đánh lại được ngươi, nhưng nếu như có gì vạn nhất, sư tôn của ta sẽ đánh chết cha ngươi." Sau đó hắn cũng đi theo. "Ê, cái tên gia hỏa này đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đó. Trước kia đã từng làm không ít cái chuyện như vậy." Bạch Thu Nhiên chỉ bóng lưng của Thủy Tiên Đế. Khương Lan cũng gật gật đầu: "Dù sao ở thời đại của thần, hắn cũng đâu có mạnh mẽ đâu." "Được rồi, chúng ta đi xem một chút." Đi theo Lâu Nguyệt Minh, đoàn người của Bạch Thu Nhiên đi vào sâu trong khu vực bóng mờ. Ở nơi đó có một tòa tiên cung, cung điện lầu vũ nguy nga nhưng lại không có xa hoa, mà lộ ra một cỗ ý thức vi đạo bằng bạc. "Này là Thành Thần Cung, đây cũng là giống như tiên cung mà trước đây Thành Hoa quản hạt tiên giới." Nhìn thấy tòa tiên cung này, Thủy Tiên Đế ánh mắt có chút hoài niệm. Trong chiến tranh thức ma, hắn đem tòa tiên cung này cải tạo thành một cứ điểm rất quan trọng. Sau đó ra tiền tuyến bị phục kích, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại sao chép lại tất cả mọi thứ. Bạch Thu Nhân nhìn sang tòa tiên cung này, khắp nơi đều là những ký hiệu của thành tộc. Xem ra Lâu Nguyệt Minh nói ở bên trong có đồ vật không sai. Thành Hoa Tiên Đế xác thực đã từng ẩn cư ở đây một đoạn thời gian. Nhìn thấy tòa tiên cung này, Thủy Tiên Đế đã tin đến 9 phần. Bước chân của hắn nhanh hơn, đi theo Lâu Nguyệt Minh tiến nhập vào bên trong thần cung. Ở bên trong thần điện giống như là một cái thư khố, có rất nhiều giá sách trần trồng chất chất đầy tài liệu, thư tịch và ghi chép. "Đây là thành quả nghiên cứu của Thành Hoa," Lâu Nguyệt Minh giới thiệu. "Tòa thiên điện này, thậm chí toàn bộ cả tiên cung này đều đã bị hắn cải tạo thành một pháp khí không gian, có thể thu nạp được rất nhiều thứ, có thể mang theo nhiều người. Ở trong tòa thiên điện này chứa đựng thế giới vật chất và phù văn hệ thống." Hắn nói hệ thống này nếu như có thể đạt đến đại thành, có thể so với tiên đế. Hệ thống này cũng có thể so với việc hệ thống của tu chân giới, đồng thời cũng có thể tiến hành tu luyện. Bạch Thu Nhiên tiện tay lấy từ trên giá sách xuống một bó tài liệu mở ra. Ở bên trên ghi chép chính là phương pháp tu luyện phù văn và những loại phù văn khác nhau ở trong thế giới vật chất của tinh linh nọ. Ngay lập tức Bạch Thu Nhiên cũng đã hiểu và đã nắm giữ bước đầu về hệ thống tu luyện phù văn. Nhưng có lẽ so với những phù văn hệ thống tu luyện ở thế giới vật chất của đám yêu tinh kia thì phù văn này có lẽ còn kém hơn rất nhiều. Đây có lẽ chính là ban đầu những ý thức, ý tưởng đầu tiên mà Thành Hoa Tiên Đế nghĩ ra. Một mặt, sau đó hắn phát triển lên, đưa vào trong các thế giới vật chất xa xôi. Hệ thống này, Thủy Tiên Đế lấy ra hai bó tài liệu đọc qua, tinh thần chán nản. Ta không nghĩ tới, Thành Hoa lưu lạc tha hương, lại vẫn còn cống hiến cho tiên giới chứ. Liên quan tới tất cả kết quả nghiên cứu phù văn, hắn đều cất giữ ở đây. Lâu Nguyệt Minh thấy bọn Bạch Thu Nhân xem xét, lại nói tiếp đó có ghi cả phương pháp để đối phó với thức ma. Này, hắn còn nghiên cứu ra cả phương pháp đối phó với thức ma sao? Thủy Tiên Đế nhìn thoáng qua Bạch Thu Nhiên, kinh ngạc hỏi. Nghiên cứu ra được, đồng thời hắn cũng vì vậy mà chết. Lâu Nguyệt Minh vừa nói vừa dẫn một đoàn người vào bên trong thiền điện. Khác biệt với thiền điện trước mặt chứa đầy giá sách, tòa thiền điện này trống rỗng, chỉ có một cái bệ. Trên cái bệ lơ lửng một khối tinh thạch ghi chép. Thành quả là ở đây. Lâu Nguyệt Minh chỉ khối tinh thạch kia nói. Sư tôn, ngài xem. Thủy Tiên Đế đưa tay cầm lấy tối khối tinh thạch, đoạn đưa cho Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cầm tinh thạch, thần thức tràn vào, rất mau đọc nội dung ở bên trong. Ở trong tinh thạch này chỉ có mấy câu ghi vài ba pháp thuật tổng kết việc Thành Hoa Tiên Đế muốn đối phó với đặc tính của thức ma. Thành Hoa Tiên Đế tổng kết: một, thức ma là sinh vật ý thức, sau khi rời khỏi ý thức lĩnh vực, thực lực sẽ bị áp chế, tụt xuống một cảnh giới chiến lực. Thế nhưng ở bên ngoài ý thức lĩnh vực, tỉ như là mộng cảnh và thức hải, thực lực của thức ma lại khôi phục như ban đầu. Thứ hai là có thể giết chết thức ma, thì chỉ có thể là những đồng loại ý thức như vậy. Thứ ba, thức ma có thể không ngừng khôi phục, cuối cùng có được lĩnh vực của chính mình, có thể không ngừng tiếp thu ý niệm của sinh linh trong thế giới vật chất để cho mình bất diệt. Thức ma thôn phệ thức ma chính là thôn phệ khái niệm, có thể triệt để phá hủy một thức ma ở trong ý thức lĩnh vực, hẳn là lúc đó cũng có thể phá hủy thân thể bất tử của hắn, nhưng theo ý thức lĩnh vực kia cắt độc lập ra thì mới làm được. Thứ tư, ý thức lĩnh vực là theo cũng theo quy tắc của thiên đạo, là vượt qua hư không, tách riêng ra những thế giới độc lập cũng có chung một quy tắc, bởi vậy có thể trưởng khống ý thức, dùng quy tắc của mình thay thế toàn bộ ý thức lĩnh vực. Thành Hoa Tiên Đế trong vòng 7 vạn năm thăm dò, nghiên cứu ra được như vậy, thậm chí hắn còn thăm dò ra những cấu trúc của ý thức lĩnh vực. Đây là những thứ mà Bạch Thu Nhiên còn chưa biết đến. Bạch Thu Nhiên chú ý đến 3 pháp thuật. Pháp thuật thứ nhất là nghịch chuyển thức hải của vật chất sinh linh, đem thức hải của mình và ý thức lĩnh vực làm nền tảng, từ đó sáng tạo ra ý thức độc lập, gọi là sáng lập. Pháp thuật thứ hai là lợi dụng hệ thống phù văn cường hóa, tạo lên ý thức sinh mệnh thể, gọi là phú thể. Pháp thuật thứ ba là lợi dụng hệ thống phù văn thông qua ý thức sinh mệnh khắc họa lên phù văn, tạo ra tư duy. Giao tư duy này theo một mệnh lệnh tối cao, khống chế sinh mệnh, được Thành Hoa Tiên Đế gọi tên là xiềng xích. Chương 447. Sau khi xem hết 3 pháp thuật này, Bạch Thu Nhiên đã hiểu ra ý tưởng của Thành Hoa Tiên Đế. Trên bản chất mà nói, mạch suy nghĩ của hai người cơ bản là cũng giống nhau, là lợi dụng thức ma hoặc là sinh mệnh thể gần giống như thức ma, lợi dụng đặc tính thôn phệ lẫn nhau của thức ma để dùng đối phó lẫn nhau. Mà phương thức này Bạch Thu Nhiên cũng đã từng tính toán đến. Bạch Thu Nhiên nghĩ là lợi dụng tư duy phân liệt để cho sinh linh vật chất có được phân thân thức ma của riêng mình, sau đó đem những thức ma đó đi đối đầu với đám thức ma kia. Thành Hoa Tiên Đế lại nghĩ sáng lập ra cho mình một sinh mệnh thể cường đại để cho hắn ra lệnh cho thức ma công kích, tiêu diệt các thức ma khác, giống như là một con robot hoặc người máy. Đơn giản một chút mà nói, Bạch Thu Nhiên là đi theo con đường thế thân, còn Thành Hoa Tiên Đế là đi theo con đường luyện bảo bối. Rất khó nói biện pháp của ai tốt hơn, ai kém hơn, nhưng ý nghĩ của Bạch Thu Nhiên trước mắt đã thu được hiệu quả. Thành Hoa Tiên Đế rõ ràng là cũng rất có khả năng thực hiện. Đừng nói những cái khác, chỉ nhìn ba pháp thuật nọ trong đầu của Bạch Thu Nhiên cũng đã có thể diễn hóa ra được. Thành quả mà Thành Hoa lưu lại chủ yếu là hai cái này, ngoài ra còn một vài phát minh khác đều chứa đựng ở ngoài thiên điện. Lâu Nguyệt Minh nói: Tà Tiên Cung này các ngươi đều có thể mang đi, nhưng quan tài ở trong chủ điện là đồ của ta, các ngươi không thể mang đi. Cái quan tài đó là cái gì vậy? Thủy Tiên Đế hỏi. Lâu Nguyệt Minh trung thực nhìn hắn một chút rồi thật lòng: Là hài cốt của Thành Hoa. Hả? Nani? Thủy Tiên Đế giật mình. Hài cốt của Thành Hoa chưa lạnh. Này, người muốn thi thể của đồ nhi ta làm gì? Này, người thật là biến thái đó. Bạch Thu Nhiên liền gõ lên đầu của Thủy Tiên Đế nổi giận. Biến thái là người đó. Đây là một phản ứng rất quen đó, người đã từng làm qua đó. Dừng lại một chút rồi bổ sung: Ta xem phản ứng, ta cũng không nghĩ tới người tiến hóa như vậy. Vạn nhất người gợi ý cho nàng đó, người muốn nhìn thi thể của Thành Hoa Tiên Đế bị người ta khinh nhờn hay bị thức ma khinh nhờn hay sao? Dù sao thức ma này cũng được coi là lão bà của hắn đó. Này, khoan đã, ta cảm thấy cả hai người đều là rất biến thái đó. Tô Hương Tuyết ở bên cạnh khinh bỉ. Ê à, Hương Tuyết, nàng hiểu lầm rồi. Bạch Thu Nhiên cười cười giải thích, sau đó quay lại lại đá một cước lên cái mông của Thủy Tiên Đế, đá hắn qua một bên. Người lăn mẹ nhà người đi, bây giờ ngươi không còn tỉnh táo, để cho ta thương lượng. Thủy Tiên Đế ôm mông qua một bên, mà Bạch Thu Nhiên đi đến trước mặt của Lâu Nguyệt Minh, chắp tay nói với nàng: Cô nương, ta không biết là người vừa nói cái gì, ta tuyệt đối sẽ không khinh nhờn thi thể của Thành Hoa. Vậy tuyệt đối ta sẽ không cho bất kỳ kẻ nào khinh nhờn hắn đó. Lâu Nguyệt Minh nghiêm mặt nói: Nhưng vô luận như thế nào, ta nhất định phải giữ thi thể của Thành Hoa lại. Hắn là bạn lữ của ta, không phải là của các ngươi. Đúng vậy, hắn là bạn lữ của ngươi, nhưng hắn cũng là tiên đế của tiên giới, là anh hùng của chư thiên vạn giới. Bạch Thu Nhiên buông hai tay, thần thái đoan chính mà nghiêm túc nói: Hải cốt của anh hùng hẳn là phải chôn ở quê nhà, chứ không phải lưu lạc ở dị vực. Này, Lâu cô nương, ta muốn... Đại khái là Thành Hoa cũng không từng nói với cô sao? Hắn vì sao có cái tên đó? Lâu Nguyệt Minh liền nhẹ gật đầu. Thành Hoa xác thực chưa từng nói. Tiểu lâu qua đêm, có gió đông, cố quốc nhớ lại trong trăng sáng. Bạch Thu Nhiên ngâm tụng một câu, sau đó lại nói: Hắn là nhớ nhà đó, ý nghĩa là lá rụng về cội. Lâu cô nương, ta muốn Thành Hoa trở lại quê hương của hắn đó. Lâu Nguyệt Minh cúi đầu nhìn xuống, thân sắc ngây ngẩn ra một chút, tiếp theo liền ngẩng đầu lên. Như vậy, các ngươi mang thi thể của Thành Hoa đi, còn ta thì sao? Đến giờ phút này, nàng cũng thể hiện ra sự ích kỷ, nhưng điểm ích kỷ đấy cũng không phải là ích kỷ của thức ma, mà thuộc về ích kỷ của một người phụ nữ. Thấy thế, Bạch Thu Nhiên cười nói: Cô nếu như đã là bạn lữ của Thành Hoa Tiên Đế, vậy thì cũng nên theo hắn trở về quê hương đi, trở lại tiên giới. Tiên giới có tiên cung của hắn, cùng với tiên giới này cũng rất quen mặt đó. Trước đó còn gọi là nể một chút tình mọn. Ta có thể giúp cô một chút, cho cô đãi ngộ giống như là phu nhân của tiên đế. Lâu Nguyệt Minh chần chừ, Bạch Thu Nhiên nhìn nàng một chút, lại nghĩ ra một ý tưởng, lại hỏi: Nói đi nói lại, khả năng tuy cũng không lớn, nhưng Lâu cô nương, cô đã cắn hết hồn phách của Thành Hoa, bây giờ còn lại gì đâu? Bạch Thu Nhiên trước kia cũng nghĩ không có khả năng, Thành Hoa Tiên Đế đã chết ngót 5 vạn năm. Bất quá bây giờ mình đã có được những thành tựu mà Thành Hoa lưu lại, Bạch Thu Nhiên cảm thấy Thành Hoa Tiên Đế cũng gần như là một sư tôn của hắn. Nghĩ đi ngẫm lại, Thủy Tiên Đế Bạch Lập hồn phách tách rời, hồn phách ở trên kết giới đều đã đến 7 vạn năm. Nó không chừng Lâu Nguyệt Minh cũng không lỡ tiêu hóa hết bạn lữ của mình, hiện tại hồn phách của Thành Hoa vẫn còn lưu trong cơ thể của nàng. Sau khi nghe được Bạch Thu Nhiên nói, Lâu Nguyệt Minh lập tức giống như là một con mèo con cảnh giác xù lông. Ngươi hỏi vấn đề đó để làm gì? Ta là sư tổ của Thành Hoa Tiên Đế, là sư tôn của Thủy Tiên Đế. Bạch Thu Nhân chắp tay nói, đồng thời đó, ở thế giới kia, ta là quỷ đế của quỷ giới, là người chấp chưởng luân hồi. Nếu như hồn phách của Thành Hoa vẫn còn, nó không chừng ta có biện pháp đem hồn phách của hắn bù đắp trở về. Lâu Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, lại kinh hỉ. Ý người nói là Thành Hoa có thể phục sinh sao? Không thể phục sinh, nhưng nếu như có tàn hồn, ta có thể để cho hắn luân hồi chuyển thế. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Năm vạn năm, biết thế nào được, đoán chừng trí nhớ cũng bị phai mờ. Ta sẽ bù đắp lại trí nhớ của hắn, mặc dù sẽ thiếu thốn rất nhiều, nhưng ta lại nắm giữ thời gian hồi tố, ý thức cũng không hao tổn đâu. Lâu Nguyệt Minh nghĩ một chút lại nói, tôn giả xin chờ một chút, ta lấy tàn hồn của Thành Hoa ra. Nàng vén váy, không còn bộ dáng cao lạnh nữa, mà đi đến một góc tiên cung. Nàng chuẩn bị làm gì vậy? Bạch Thu Nhiên tò mò hỏi. Lời của hắn còn chưa dứt, ở trong góc đã chuyển đến âm thanh nôn mửa. Bạch Thu Nhiên và Thủy Tiên Đế hai mắt nhìn nhau, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng. Ta bất thình lình lại muốn đổi ý, ta không muốn giúp hắn nữa. Sư tôn, Thành Hoa là con cháu của ngài đó. Thủy Tiên Đế có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đại trưởng phu một lời cửu đỉnh, làm sao có thể nuốt lời được. Một lúc lâu sau, Lâu Nguyệt Minh quay trở về. Nàng đi đến trước mặt của Bạch Thu Nhiên, lau lau khóe miệng, đem một cái mảnh hồn phách đã chập chờn ánh sáng nhàn nhạt đưa tới. Tôn giả, xin nhờ người. Lâu Nguyệt Minh dừng một chút, tựa hồ thấy mặt mũi của Bạch Thu Nhiên ghét bỏ, nàng lại bổ sung, vừa rồi ta đã lau sạch. Con dâu Thành Hoa thật đúng là chất phác mà. Bạch Thu Nhiên than thở, được rồi, nhanh đi. Tô Hương Tuyết và Khương Lan thúc giục, nói gì thì nói cũng là đồ tôn của chàng, chàng không tụ hồn cho hắn thì ai đây. Chương 448, lục dục đột kích. Bạch Thu Nhiên vốn muốn xem tư thái của Lâu Nguyệt Minh như là thiên tiên, cho rằng nàng giống như là một hình tượng, nhưng lại không nghĩ đến nàng cũng giống như là một nữ tử bình thường. Nàng là thức ma, lại có thể dùng những phương thức như vậy mà đem tàn hồn của Thành Ma, Thành Hoa ở trong cơ thể mà nôn ra bên ngoài. Nhìn xem nàng lấy bàn tay lau khóe miệng như vậy, Bạch Thu Nhiên có thể tưởng tượng được lúc tàn hồn này bị nôn ra, ở bên trên dính đầy dịch thể như thế nào. Cho dù biết rõ thức ma là ý thức thể, nhưng buồn nôn thì cũng vẫn là buồn nôn. Người buồn nôn, người phải nôn mới có thể nôn mẹ mửa hồn phách của Thành Hoa ra sao? Trong thời khắc mấu chốt, Khương Lan bỗng nhiên nói, thôi mà, nhanh đi, đừng có lãng phí nữa. Bạch Thu Nhiên bất đắc dĩ nhận lấy mảnh tàn hồn, cho vào trong túi chữ vật của mình. Ở bên trong có rất nhiều tài liệu âm phủ quỷ giới, hắn bắt đầu lập lên tế đàn làm phép. Bạch Lập, Tô Hương Tuyết và Khương Lan cũng cầm một chút tài liệu dưới sự chỉ huy của Bạch Thu Nhiên trợ giúp. Tế đàn rất nhanh hoàn tất, Bạch Thu Nhiên đem hồn phách của Thành Hoa Tiên Đế để lên tế đàn, sau đó thi pháp ngưng tụ lại ba hồn bảy vía cho hắn. Cái này vốn dĩ không ai có thể làm được, ngay cả Bạch Thu Nhiên trước kia cũng không làm được. Nhưng sau khi hắn bắt đầu nghiên cứu thức ma, xâm nhập phân tích nhục thân và hồn phách cùng với tư duy, Bạch Thu Nhiên đã thành công suy luận ra các yếu tố cấu thành ba hồn bảy vía. Bất quá cũng không đủ để cho làm cho một người hồn phi phách tán. Những mảnh vụn của hồn phách một lần nữa cấu tạo ngưng tụ lại. Bạch Thu Nhiên trước đây trong hơn 3 vạn năm thành lập âm phủ quỷ giới, đã đọc rất nhiều tài liệu mà các anh tài của quỷ giới lưu lại. Trong đó có những người ví dụ như là Khôi Tôn, thậm chí cũng đã mò ra được mấu chốt. Bởi vì quy tắc của sinh tử luân hồi không phải ai cũng có thể khiêu chiến được. Tụ lại hồn phách giống như là tái tạo vậy. Bất quá tái tạo này là sử dụng những hạt cát, sau đó mà tụ lại từng tí một. Loại chuyện như vậy, phải nói trong toàn bộ vùng hư không, chỉ có một mình Bạch Thu Nhiên làm được. Hắn bây giờ là quỷ đế của quỷ giới, là kẻ chấp chưởng sinh tử luân hồi. Đồng thời, hắn còn lĩnh ngộ ra thời gian hệ thần văn ở trong Đông Hoàng Thái Nhất. Bạch Thu Nhiên đăng đàn tác pháp, ở trong cơ thể chân nguyên của hắn chậm rãi thôi thúc, ở trong hư không có những quy tắc lực chậm rãi huyền ảo theo sự chỉ huy của Bạch Thu Nhiên dần dần tụ lại ở trên tế đàn. Thời gian bắt đầu đảo lưu, xung quanh có những luồng ánh sáng nhàn nhạt lập lòe, thậm chí còn mỏng manh hơn cả cát bụi. Đây chính là những thứ đã từng cấu thành hồn phách của Thành Hoa Tiên Đế. Những thứ này dưới sự thao túng của Bạch Thu Nhiên chậm rãi tụ lại. Sau khi tụ lại thành ba hồn bảy vía, theo ánh sáng thai quang, sảng linh, u tinh, thi cẩu, xú phế, cuối cùng hồn phách của Thành Hoa Tiên Đế tái tạo hoàn tất, biến thành một người trẻ tuổi đang lẳng lặng phiêu phù trên tế đàn. Thành Hoa. Lâu Nguyệt Minh và Thủy Tiên Đế đứng ở hai bên tế đàn. Lâu Nguyệt Minh kêu lên, nhìn trên tế đàn thân ảnh đang trôi lơ lửng. Trên mắt của nàng lệ nóng khoanh tròn. Thủy Tiên Đế vừa nhìn thấy thì nước mắt cũng tuôn đầy mặt. Nhìn hai thức ma rơi lệ, Khương Lan cũng nhỏ giọng nói với Tô Hương Tuyết. Này, ta không nghĩ tới thức ma cũng có tuyến lệ đâu. Được rồi, hồn phách tái tạo đã hoàn tất. Bạch Thu Nhiên phủi phủi tay, nói với hai thức ma. Đừng mới khóc, đừng có khóc nữa. Chờ hắn tỉnh lại rồi khóc. Ấy à, ta thất thố, ta xin lỗi. Thủy Tiên Đế lau khô nước mắt, rất nhanh khôi phục lại. Mà Lâu Nguyệt Minh cũng vội vàng nói. Tiếp theo chính là luân hồi chuyển thế. Phải làm như thế nào? Là có cần thi thể của Thành Hoa không? Không cần. Thi thể này trước hết cứ giữ lấy. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng một chút. Thành Hoa Tiên Đế có thể phục sinh, Lâu Nguyệt Minh ngược lại cũng không còn tiếc thân thể của hắn nữa. Luân hồi chuyển thế nhất định là phải quay lại vùng ý thức khác mới làm được. Tạm thời ở bên này chưa có hệ thống luân hồi sinh tử đó. Nói đến đề tài này lại nhắc nhở Bạch Thu Nhiên, thế công của đám thức ma nhất định là vẫn còn đang đe dọa. Âm phủ quỷ giới sinh tử luân hồi nhất định là cũng phải áp chế lên bọn thức ma mới được. Đem sinh tử luân hồi hệ thống áp vào đây là việc rất khó khăn. Thế nhưng việc này không thể chậm trễ. Bạch Thu Nhiên hỏi, Lâu cô nương là muốn cùng chúng ta trở về hay không? Hồn phách của Thành Hoa Tiên Đế đã đoàn tụ, Lâu Nguyệt Minh tự nhiên cũng không có ý khác, nàng nhẹ gật đầu. Vậy ta giúp các ngươi thu lại tiên cung. Hay, nàng thật vội đó. Bạch Thu Nhiên thuận tay thu lại tế đàn và hồn phách của Thành Hoa Tiên Đế, đứng bên cạnh Khương Lan và Tô Hương Tuyết. Cùng các nàng nhìn xem, Lâu Nguyệt Minh vội vàng đi tới bên tòa tiên cung. Có lẽ nhớ đến bạn lữ của mình là thức ma, không thể nào tu luyện chân nguyên. Thành Hoa Tiên Đế thiết kế tòa tiên cung này là thiết kế một trận pháp đơn giản, có thể làm cho người không cần chân nguyên biến tiên cung thành mô hình mà cất đi. Lâu Nguyệt Minh ở trên tảng đá kia nhẹ nhàng vận suy nghĩ một chút, cả tòa tiên cung lóe lên một trận hào quang, biến thành một cái mô hình nho nhỏ. Sau đó được nàng cầm vào trong lòng bàn tay. Ây à, cũng giỏi đó, không cần một hư cơ kỳ tu sĩ siêu nhân như ta trợ lực sao? Nhìn một màn này, trong lòng của Bạch Thu Nhiên có chút thất vọng. Thế nhưng người ta nói, sóng sau cao hơn sóng trước. Ngay khi Lâu Nguyệt Minh thu hồi lại tiên cung, một mực đồ vật lấy giấu ở trong tiên cung đều hiện ra. Đó chính là một viên thịt lơ lửng. Ở dưới viên thịt mọc ra những xúc tu, mà trên bản thể của viên thịt là vỡ ra, hiện một ra một tròng mắt đầy tia máu. Lâu Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn, sau đó hoảng hốt. Không tốt, là phân thân của Lục Dục. Nàng ngay lập tức một chưởng đánh ra, hắc sắc quang mang nở rộ, muốn đem tròng mắt kia đánh, thế nhưng đã muộn. Người đã chậm một bước. Phản tông. Một đạo sóng ý thức đáng sợ từ trên trời truyền tới. Một đạo vết nứt khổng lồ bị vô số những xúc tu khổng lồ xé toác ra. Ở đối diện với vết nứt là một viên thịt khổng lồ. Ở trên viên thịt hiện đầy những thân thể, tròng mắt, miệng, mũi, lỗ tai, thậm chí là tay chân và nội tạng. Cảm giác tất cả các bộ phận của viên thịt kia đang xoay tít, chuyển động, đang nhắm thẳng bọn Bạch Thu Nhiên. Ở quanh thân của viên thịt còn có vô số những thức ma hình thù quái dị, tạo thành một đại quân thực lực rất đáng sợ. Quả nhiên ta không có đoán sai. Sóng ý thức của thức ma này ép xuống. Hỏa lưu tinh từ vùng kia đến chính là sinh vật của thế giới vật chất. Vừa vặn ngày hôm nay ta sẽ nhốt chọn các ngươi. Chương 449. Lục dục chết một. Là kiến dục tôn, một trong lục dục thức ma. Sau khi nhìn thấy viên thịt to lớn, Lâu Nguyệt Minh cũng nhận ra thân phận của nó. Các người bị truy lùng, kiến dục tôn có khả năng tiên đoán và có thị lực tốt nhất. Nó chính là phát hiện ra tung tích của các người trong hư không. Thì ra đã quen biết từ lâu sau. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng. Thành Hoa, lúc ra ngoài là bị nó phát hiện. Lâu Nguyệt Minh trong mắt hiện lên hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Nói đến, ta còn phải cảm tạ nó. Viên thịt to lớn kia càng lúc càng vung ra nhiều xúc tu, muốn duy trì kẽ nứt. Xung quanh nó có những cái dao nhọn, răng nhọn đang nhúc nhích chảy ra dịch nhờn. Một cỗ sóng ý thức áp bách truyền xuống. Đúng vậy. Nói đến, ta còn phải cảm tạ chúng. Nếu như không có chúng đi trước dò đường, thật đúng là ta không thể tìm được đến đây. Trước đây, phân thân của kiến dục tôn năng lực yếu ớt, sau khi tiến vào vùng không gian bóng mờ, khả năng cũng không thể đuổi theo tốc độ của Bạch Thu Nhiên. Là dựa vào năng lực tiên đoán của mình mới tính toán ra con đường của Bạch Thu Nhiên di chuyển. Bởi vậy, nó cũng không thể nhìn thấy bọn Bạch Thu Nhiên loại trừ sát trận của Thành Hoa Tiên Đế. Ở bên ngoài kẽ nứt, càng ngày càng có nhiều xúc tu tràn vào. Tiếp theo, thức ma hình thể to lớn mang theo đại quân thức ma của mình qua kẽ nứt kia mà hiện ra. Ở bên ngoài mà nói, thức ma này và cỗ phân thân kia cũng không có gì khác nhau. Bất quá, viên thịt trôi lơ lửng khổng lồ kia thì có nhiều xúc tu hơn một chút, cường tráng khỏe mạnh hơn một chút. Ở trên viên thịt sinh ra những rất nhiều bộ phận thân thể đang ngọ nguậy điên cuồng, là vì nó quá to lớn như một quả núi, thậm chí là dùng một quả hành tinh mới so sánh được. Bạch Thu Nhiên cảm thấy hình thể của nó to so với một hình tinh hệ là nhỏ hơn một chút, nhưng thậm chí còn to hơn cả một quả hành tinh từ thời đại của thần. Thực ra mạnh đến như vậy thì không cần phải nói, lúc trước đối trận với chúng nó đều là phải nhất đẳng tiên đế mới sánh được. Phản tộc, ta bỏ mặc người dù đáng ở trong ý thức hải cũng không yên lòng, nhưng vì ta phải đối phó với mấy đồng loại khác. Ở trên người của kiến dục tôn hiện lên một vết nứt, khe nứt này mở ra hiện lên một cái nhãn cầu to lớn vằn vện. Bất quá, người yếu đuối hơn ta nghĩ nhiều đó. Nói đến đây, ý thức của kiến dục tôn lại có chút cố kỵ. Cũng tốt, chỉ cần ăn được ngươi. Bất luận là đồng tộc hay là di sản, cũng đều là thứ trong túi của ta. Ngươi quên ý nghĩ đó đi. Lâu Nguyệt Minh cười lạnh nói. Ta không mạnh bằng ngươi, nhưng ngươi muốn bắt được ta cũng không có dễ đâu. Ngươi không sợ ta sẽ chiến bại câu thương với ngươi, bị những lục dục khác kiếm được chỗ tốt sao? Trong sóng ý thức của kiến dục tôn chuyển đến tiếng cười khẳng khặc, hắn nói. Ngươi cho rằng bị uy hiếp vô số lần bởi Thành Hoa Tiên Đế, ta không tính toán sao? Ta đã bố trí trước, mấy đồng loại khác đều đã bị những thứ khác hấp dẫn. Hôm nay chuyện phát sinh ở đây, chúng không biết. cho ta thôn phệ hết các ngươi, sau đó ra ngoài đối mặt với chúng cũng không có gì phải sợ cả. Này, nhìn ngươi cười đắc ý cái quái gì vậy? Thủy Tiên Đế ngửa đầu nhìn, bất thình lình nói: ta nhớ rằng ngươi rồi, ngươi không phải chính là cái tên lúc trước ở trong chiến tranh đã bị ta đuổi giết. Kiến Dục Tôn bỗng nhiên chỉ trẻ lại, nó nghi ngờ dò xét Thủy Tiên Đế là một đồng loại nhỏ bé mà nó chưa từng biết. Sau khi tỉ mỉ cảm giác nửa ngày, thức ma lục dục này cuối cùng phát hiện ra. Thì ra là ngươi. Phát hiện ra bọn Bạch Thu Nhiên đang đứng đằng sau lưng, mà thức ma nhỏ bé này lại chính là Thủy Tiên Đế Bạch Lập. Kiếm Dục Tôn vẫn cứ trầm ổn. Chính xác 7 vạn năm, ngươi có nhớ không? 7 vạn năm, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng lúc đó thức ma tôn giả là Thất Tình, bây giờ là Lục Dục. Trong 7 vạn năm qua, ta đã cắn nuốt một phần ý niệm của đồng loại, mà ngươi thì ở trên ý thức bình phong 7 vạn năm. Ta thì tiến bộ, ngươi thì hư hao. Ngươi nghĩ rằng mà bộ dáng bây giờ của ngươi có thể làm gì được ta sao? Nó vừa nói vừa khép lại khe nứt ở đằng sau lưng. Các ngươi không có cơ hội đâu. Mắt thấy đường thoát thân đã bị đóng lại, sắc mặt của Lục Dục liền trợn lên vui vẻ, mà bọn Bạch Thu Nhiên thì vẫn bình thường. Các người không sợ sao? Lâu Nguyệt Minh nghĩ với năng lực của bản thân mình, một tay của nàng bùng lên hắc ám chi quang, sau đó lại tụ lại thành những phù văn của Thành Hoa Tiên Đế. Thấy phản ứng của bọn Bạch Thu Nhiên, vị đế hậu thức ma này vừa vận uy năng của mình lại có chút nghi ngờ hỏi: Kiến Dục Tôn nói không sai, sau khi thôn phệ một trong Thất Tình trở thành Lục Dục, bọn thức ma bọn chúng đều đã là mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là sư tôn của Thành Hoa bây giờ, muốn đơn độc chiến thắng một trong số đó cũng khó khăn vô cùng. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng một chút rồi nhẹ nói với Kiến Dục Tôn: Là Kiến Dục Tôn đúng không? Ngươi có tin không? Thực ra ngay khi ngươi phân chia ra tiến vào trong vùng hư không này, ta cũng đã biết. Chẳng qua chúng ta mặc kệ phân thân của ngươi đi theo, ta cứ một đường đi đến đây đó. Ngươi nói cái gì? Kiến Dục Tôn giật mình. Trước đó ở thế giới vật chất là muốn thanh tẩy toàn bộ thế giới của yêu tinh, thật ra là do ngươi làm. Bạch Thu Nhiên cười cười tiếp tục nói: Ngươi có năng lực tiên đoán, một trong Lục Dục ước chừng chỉ có ngươi mới có thể đến đó. Ngươi phái người đến tập kích chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta không có phòng bị sao? Tô Hương Tuyết lại nói: Khi phân thân của ngươi tiến vào nơi này, thần thức của Thu Nhiên đã phát hiện ra ngươi, sau đó âm thầm truyền âm cho chúng ta. Chẳng qua là chúng ta muốn để ngươi đến để mà chọc thủng mù mắt ngươi đâu. Biết rõ như vậy là phải để cho ngươi đi vào chứ. Khương Lan cười cười nói: Đây chẳng phải là đóng cửa thả chó hay sao? À không phải, là gậy ông đập lưng ông chứ. Bạch Thu Nhiên nhìn Dục Kiến Dục Tôn rồi trầm giọng, đồng thời thả ra thần trí của mình. Một cỗ thần thức lực lượng mạnh mẽ còn hơn cả của Kiến Dục Tôn không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt khóa kín toàn bộ thế giới bóng mờ. Ở ngoài không thể vào được, ở trong cũng chẳng thể ra được. Ây à, người tới vừa vặn đó. Ta cũng đang muốn thử một vài biện pháp để xử lý các ngươi. Người thanh niên áo trắng bây giờ đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Kiến Dục Tôn. Người nói Lục Dục sau khi thiếu đi một thì sẽ đặt tên là Ngũ gì vậy? Chương 450: Rút kiếm lấy đầu. Trước sát khí của Bạch Thu Nhiên, Kiến Dục Tôn thoáng cả giận liền quát lên: Phổ thượng thành thế, xé nát chúng cho ta. Một tiếng ra lệnh, vô số thức ma dương nanh múa vuốt liền xông tới. Những thức ma này mặc dù không có to khổng lồ như Kiến Dục Tôn, uy năng cũng kém xa, thế nhưng những thức ma cao đẳng tinh nhuệ nhất dưới trướng của Kiến Dục Tôn chiến lực cũng đủ để địch nổi một người trong nội bộ quân đội tinh nhuệ của Trung ương Tiên Giới. Lúc này đầy người thức ma có cảm giác trông giống như là tận thế phủ xuống. Lâu Minh Nguyệt xuất thủ trước, Thức ma nữ quát lên một tiếng, song trưởng đều vung lên, hai tay những phủ văn bay ra, hóa thành một mảnh màn đêm bao phủ vô số thức ma lại. Tiếp theo, màn đêm dần dần biến mất, lực lượng của thức ma cũng bị ép đến thịt nát xương tan. Một đám phủ văn khác thì hóa thành một vầng minh nguyệt. Vầng minh nguyệt sắc bén quay tít, càng bay càng to, lên trên cao, đem thức ma cắt làm hai nửa. Mảnh nguyệt luân này bay thẳng tới trước mặt của Kiến Dục Tôn, đã trở lên còn to hơn cả một khỏa tinh thần, đánh thẳng tới. Thế nhưng Kiến Dục Tôn lại dường như không có phản ứng, chỉ vung lên một cái xúc tu nhẹ nhàng vụt mạnh một cái, đem cái nguyệt luân kia đánh vỡ thành toái phiến. Ở một bên, Khương Lan và Tô Hương Tuyết cũng bắt đầu xuất thủ. Tô Hương Tuyết gọi ra phân thân yêu tộc của mình, phân hóa thành một con thần long màu trắng bay thẳng về chân trời. Ở phía sau lưng của nàng cũng nổi lên hư ảnh tụ tài thần nữ, mà bản thể của nàng thì đứng tại chỗ, toàn lực thúc giục mị ảnh phương tung. Tông chủ của Hợp Hoan Tông tay áo bắt đầu vươn dài ra, mỉm cười nhìn thức ma đầy trời. Rõ ràng dường như là nàng đang xem cảnh đẹp chứ không phải là xem chiến trường vậy. Đám thức ma ở trên bầu trời vẫn cảm giác được một cỗ mị lực kinh người tràn ra từ trên người của Tô Hương Tuyết. Chúng sững sờ trong giây lát. Ngay lúc này, thần long cùng với lại yêu thân đã bay tới. Thần long liền vận lên, thao túng lôi đình, từng mảnh lôi đình đùng đùng đánh xuống. Tụ tài thần nữ thì giơ tụ bảo bồn ở trong tay, thả ra vô số đạo kim quang, đánh cho những thức ma này thành trăm ngàn lỗ thủng. Căn cứ theo thực lực thì Khương Lan lại càng thoải mái hơn. Nàng chỉ đứng tại chỗ hơi vén tay áo, gọi ra một biển cả bao trùm cả chân trời. Biển cả kết hợp với độc công của nàng nhất thời biến thành một mảnh hải dương ăn mòn tất thảy kịch độc. Sau khi rơi vào trong đó, đến thức ma cũng chỉ kêu lên thảm thiết, thời gian dần dần bị nước biển tiêu hóa. Mà Tống Tử Thiên Hậu ở sau lưng của nàng, khi nàng vừa xuất thủ thì bay ra liền ăn toàn bộ những ý niệm tán lạc. Bất quá ba vị nữ thần mạnh mẽ vô cùng, nhưng giờ đây đại quân này cũng có thể ngang với đại quân của tiên giới. Dù là Khương Lan đã đạt đến quy khư cảnh, Lô Minh Nguyệt cũng chỉ là mạnh mẽ hơn đệ tử của Kiến Dục Tôn một chút, cũng không thể nào ngăn cản tất cả các đại ma quân. Nhìn thấy thức ma dần dần bắt đầu xông ra, quả nhiên lao tới bên cạnh Bạch Sư Tôn. Bạch Lập nói: "Sư Tôn, ấy, cho ta mượn nhờ trong thức hải một chút." Vừa thấy hành động của hắn, Kiến Dục Tôn đùa cợt: "Sao vậy? 7 vạn năm trước ngươi chẳng phải là rất uy phong sao? Ngươi đó, ngươi chờ đó." Thủy Tiên Đế lập tức quay đầu lại: Ta sẽ gọi sư tôn của ta đánh chết cha ngươi." Bạch Thư Nhiên suy nghĩ một chút, gia hỏa này thật sự là mất mặt, vậy nên chủ động mở ra thức hải, đem Thủy Tiên Đế đang cãi nhau với Kiến Dục Tôn thu vào bên trong. Sau đó hắn hô lên bầu trời với ba nữ nhân: "Các vị cô nương, hạ xuống, nhớ kỹ né tránh đó." Lâu Nguyệt Minh có chút không hiểu, thế nhưng Khương Lan và Tô Hương Tuyết lập tức hiểu rõ. Hai người cùng phát một chiêu, trong nháy mắt phụ cận bọn họ tất cả thức ma, bao gồm cả phía bọn thức ma của Lâu Nguyệt Minh, cũng bị giạt ra. Bọn họ kéo nàng xuống. Ba vị cô nương vừa ngồi xổm xuống, Bạch Thu Nhiên trong tay đã vung lên Trầm Tĩnh Thu Thủy, bùng lên kiếm quang đáng sợ. Kiếm chiều thứ ba tự sáng tạo, giết hết 100 vạn ma binh, bảo kiếm ở bên hông vẫn còn tanh. Đây là kiếm pháp của Bạch Thu Nhiên, khác hẳn với trước đây. Người ta gọi là giết người không thấy máu, đoạt mạng người như nước chảy mây trôi. Lần này hắn sử dụng ra sức mạnh, thi triển ra kiếm kỹ, kiếm phong bùng lên huyết mang vạn trượng. Một cỗ sát ý âm sầm bùng phát từ trên thân của Bạch Thu Nhiên phóng ra. Giờ phút này hắn tóc trắng, áo trắng, thế nhưng lại trông như là một tôn ma thần từ địa ngục bò ra, mặc áo giáp, cầm binh khí, hai mắt đỏ ngầu từ địa ngục tới. Bởi vì thời điểm Bạch Thu Nhiên sáng chế ra chiêu này là lúc yêu giới xâm lấn, tu chân giới quần hào cùng nổi lên. Hắn ở trên chiến trường đã xông phá vạn trượng. Thời gian đó, Cửu Châu thập địa tổn hại dưới ma chảo của yêu tộc, cơ hồ bị yêu vương tàn sát. Bởi vậy thời điểm Bạch Thu Nhiên sáng chế ra chiêu này, phẫn nộ và sát ý của hắn cũng dung nhập vào bên trong. Một chiêu này vốn dĩ là sát chiêu, dùng để giết họa loạn Cửu Châu yêu tộc, giết sạch những ma nhân làm bậy. Hắn múa kiếm, kiếm quang hóa thành ngàn vạn huyết quang tứ tán, bao phủ toàn bộ thế giới bóng mờ. Sau đó huyết hải bạo tán, hóa thành kiếm khí đỏ lòm lòm như mưa, tràn ngập toàn bộ trên không trung. Ở trong kiếm khí, đại quân thức ma trong một chớp mắt đã tan thành mây khói. Đây là quái vật gì vậy? Kiếm Dục Tôn thôi thúc toàn bộ dị năng chặn ở trước người, khó khăn lắm mới chống lại được một chiêu này. Thế nhưng cũng may, một chiêu này vốn dĩ không phải là nhắm đến nó. Toàn bộ đại ma quân bị tiêu diệt. Trong kiếm hải, mũi kiếm của Bạch Thu Nhiên chỉ xuống dưới đất, chuẩn bị cho chiêu thứ tư. Là trọng lâu thúy sơn xuất xương hiểu, là rút kiếm dò xét tận bầu trời. Kiếm khí bỗng nhiên bùng lên hàng loạt, hóa thành ánh sáng, thành sương mù. Trong sương mù có trọng lâu, có thúy sơn, trông mông lung không rõ, đã phủ tới Dục Tôn. Là huyễn cảnh? Không, tại sao? Kiến Dục Tôn bản thể giống như một viên thịt, trong nháy mắt hóa ra hàng ngàn hàng vạn đôi mắt trợn trừng, thả ra thần quang đánh thẳng tới huyễn cảnh trước mắt. Người dám dùng huyễn cảnh đối phó ta? Người bất quá cũng chỉ đến như vậy. Bỗng nhiên phốc một tiếng, một đạo kiếm quang khổng lồ từ sau lưng của nó bổ xuống thân thể của Kiến Dục Tôn, chia làm hai nửa. Kiếm khí bạo phát chém Kiến Dục Tôn thành vô số thịt vụn, rơi lả tả đầy trời, lực lượng tản mát ra. Những thứ hão huyền chỉ coi như là mây khói. Âm thanh của Bạch Thu Nhiên từ đằng sau lưng thi thể của Kiến Dục Tôn tan nát mà truyền đến. Chương 451. Cái gì? Lão bà của Thành Hoa Tiên Đế là thức ma? Bao gồm cả Kiến Dục Tôn, toàn bộ thức ma đều bị Bạch Thu Nhiên tiêu diệt. Bây giờ ở trong bóng mờ đều trôi nổi những thi thể của thức ma, là những khái niệm và lực lượng coi như là những món ngon. Bởi vì thần thức của Bạch Thu Nhiên phong tỏa, ở bên ngoài bóng mờ kia căn bản sẽ không biết rõ trận đại chiến này phát sinh như thế nào. Ở trong bóng mờ, đối với tất cả thức ma mà nói là một bữa tiệc giải quyết. Bạch Thu Nhiên hạ xuống mặt đất, phủi phủi tay, sau đó đỡ Tô Hương Tuyết và Khương Lan dậy, đưa các nàng phủi phủi bụi đi. Lâu Minh Nguyệt vẫn đang ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cho đến khi Bạch Thu Nhiên nhắc nhở một câu, nàng mới phản ứng được, chậm rãi bò dậy. Nhìn thấy ý niệm lực lượng tàn mát đầy trời, nàng xuất thần. Người rút cuộc là thần thánh phương nào? Nàng ngơ ngác hỏi. Là sư tổ của Thành Hoa đó. Bạch Thu Nhiên liếc nàng. Chúng ta bây giờ rời đi chứ? Khương Lan ngửa đầu. Để xem đã. Bạch Thu Nhiên nhìn ý niệm đầy trời, sau đó ở đằng sau lưng hiện ra hư ảnh của Trúc Cơ Thiên Tôn. Bây giờ ăn cơm đã. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan hiểu ý, thả ra phân thân thức ma của mình. Bạch Thu Nhiên cũng đem Thủy Tiên Đế thả ra. Cái công cụ người, ăn cơm đi. Bạch Thu Nhiên thao túng Trúc Cơ Thiên Tôn đi lên phía trước, rồi lại vẫy tay với Lâu Minh Nguyệt. Cô nương ngốc, ngẩn ra làm gì, lên ăn cơm. Kiến Dục Tôn và thủ hạ đã chịu ý niệm lực lượng quả nhiên là quá nhiều. Bọn Bạch Thu Nhiên mấy người cùng hấp thu cũng phải hao tốn không ít thời gian mới hấp thu sạch sẽ được. Sau khi xong, Trúc Cơ Thiên Tôn, Tụ Tài Thần Nữ, Tống Tử Thiên Hậu, ba phân thân này đều lâm vào ngủ mê. Nhìn ra được là lực lượng lần này quá lớn, để cho bọn họ chuẩn bị tiến nhập vào một trạng thái đột phá lột xác. Bạch Lập Thủy Tiên Đế cũng yên lặng lâm vào lột xác. Cũng may bây giờ đã tìm được hành tung của Thành Hoa Tiên Đế và Lâu Minh Nguyệt. Chúng ta đi thôi. Lâu Minh Nguyệt đi tới, lau miệng ợ một cái. Là một thức ma, nàng cũng phải biết chắc chắn sau khi hấp thu nàng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng nàng chưa dám ngủ, chỉ là hành động có chút trì độn. Thành Hoa, lúc trước nuôi cô cũng là như vậy sao? Tô Hương Tuyết nhịn không được lặng lẽ thảo luận với Khương Lan. Nàng rốt cuộc làm sao mà tán được đàn ông đây? Ấy, không phải là ai cũng như Thu Nhiên chứ, Khương Lan hồi đáp. Bạch Thu Nhiên bắt đầu luyện chế ra một chiếc phi thuyền, liền chở đám người dọc theo thông đạo lúc đến quay về phía biên giới. Trong thức hải rộng lớn vô biên, bọn Bạch Thu Nhiên đi tới đi lui. Đã qua mấy năm không ngừng kiến thiết, ở bên này cứ điểm mười mấy thế giới đều đã thành những pháo đài bền chắc không thể phá vỡ. Bên ngoài vô số trạm gác tầng tầng phong tỏa ngăn cách ý thức lĩnh vực, sau đó là những tiên thành theo quỹ đạo chậm rãi chuyển động. Trên tòa tiên thành có những trận pháp đang quét toàn bộ động tĩnh trong thức hải, các loại pháo tiên lực công kích cũng chĩa ra bên ngoài. Bạch Thu Nhiên ở bên ngoài chủ động dừng lại, mặc cho tiên thành vẫn quét. Sau khi quét xong, hắn lặng lặng chờ đợi. Một con đường mở ra, một đám tiên nhân lái phi thuyền nhỏ từ bên trong bay ra, đưa hắn đi vào. Đi lên những phi thuyền này, hắn đi vào trong khu vực trung ương, là một tòa cự đại tiên thành khổng lồ lặng lặng phiêu phù. Cái này không thể gọi là thành, mà phải gọi là một mảnh lục địa. Hư không thuyền cập vào bến cảng, bọn Bạch Thu Nhiên hạ xuống, người của tiên giới đã đón chờ sẵn. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi lưu ở đây trợ trận. Ngoài ra cả Nhạc Chấn Thiên và Hồng Trần Tiên Ông cũng đã đến đây. Ta đã trở về, Bạch Thu Nhiên chào hỏi. Cung nghênh tiên tổ đã về. Chúng tiên nhân cũng cúi đầu. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo, nhìn về phía Nhạc Chấn Thiên. Ta đã tiêu diệt Kiến Dục Tôn trong lục dục, đồng thời tìm được đại sư huynh của ngươi đó. Sư tổ, thật sao? Nhạc Chấn Thiên vui mừng. Đại sư huynh còn khỏe chứ? Vẫn được. Vốn đã chết, bây giờ ta đã fix lại, nửa chết nửa sống đó. Bạch Thu Nhiên thở dài đáp. Lúc này Lâu Nguyệt Minh cũng theo Khương Lan và Tô Hương Tuyết đi đến, có chút thấp thỏm, dùng ánh mắt tò mò nhìn bốn phía. Thấy vậy, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi ánh mắt biến đổi. Đường Nhược Vi nhìn Lâu Nguyệt Minh, lại nhìn Bạch Thu Nhiên, ánh mắt vi diệu. Mà Lê Cẩn Giao cười hì hì, thay Bạch Thu Nhiên sửa sang lại quần áo, nói vài câu nhu tình, sau đó thừa cơ chạy đến Khương Lan và Tô Hương Tuyết, cảnh giác nhìn Lâu Nguyệt Minh. Lan tỷ, Hương tỷ, đây là chuyện gì? Làm gì có chuyện gì? Bạch Thu Nhiên liền gõ đầu nàng một cái, sau đó chỉ Lâu Nguyệt Minh, giới thiệu với mọi người. Ta giới thiệu với các người một chút, đây là Lâu Nguyệt Minh, là quả phụ của Thành Hoa Tiên Đế. Dừng một chút, bọn Nhạc Chấn Thiên và Hồng Trần Tiên Ông liền hành lễ. Khoan đã, là thức ma. Nhạc Chấn Thiên và Hồng Trần Tiên Ông kinh nghi nhìn về phía Lâu Nguyệt Minh. Chúng tiên cũng vô cùng kinh ngạc. Không hổ là Thành Hoa Tiên Đế, không chỉ có muốn đánh thức ma, lại còn đem thức ma cưới làm vợ. Hắn còn chưa nói xong, chúng tiên đã bao vây lại. Ở trong vòng tròn truyền đến âm thanh đấm đá và tiếng kêu thảm của tên kia. Không nghĩ tới ở trong đội ngũ còn có cái tên tưởng tượng giỏi như vậy đó. Bạch Thu Nhiên hít sâu một hơi. Nhạc Chiến Thiên cẩn thận đi tới, nhìn thoáng qua Lâu Nguyệt Minh. Sư tổ, chuyện này là thế nào? Không vội, trở về đi, vừa uống trà vừa chậm rãi kể lại cho ngươi nghe. Chương 452. Thì ra là như vậy. Ở bên trong một tòa điện, Nhạc Chấn Thiên nghe Bạch Thu Nhiên nói xong, nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâu Nguyệt Minh, có chút thổn thức. Không nghĩ tới đại sư huynh kia không có hứng thú với đàn bà, thì ra là thích hệ khác. Cái gì mà thích hệ khác? Lâu Nguyệt Minh nghi ngờ. Cái này sư tẩu. Nhạc Chấn Thiên có chút lúng túng nhìn Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên không biết Thành Hoa Tiên Đế có phải là người đứng đắn hay không, nhưng hắn biết rõ Lâu Nguyệt Minh là một thức ma. Mà so sánh, Nhạc Chấn Thiên quả nhiên là một tên tiên đế không có nghiêm chỉnh. Vậy là hắn ho khan một tiếng. Ngươi không cần biết, không phải là thứ động vào được. Lâu Nguyệt Minh cũng rất thực tế, nàng nhìn Nhạc Chấn Thiên, Ngươi là nhị sư đệ của Thành Hoa Tiên Đế. Thành Hoa cũng đã từng nói với ta, nhị sư đệ của hắn là một tên ngốc. Mặc dù cũng không có láo loạn như sư tôn, nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào, thường xuyên ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn thường xuyên lao vào một cái kết giới tu la chàng. Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền giật mình, quay sang nhìn Nhạc Chấn Thiên. Này, ta không nghĩ ra là tiểu tử ngươi còn có cái khẩu vị đó đó. Mấy cái em gái của tu la. Nhạc Chấn Thiên vô cùng xấu hổ, hắn liếc mắt nhìn Bạch Thu Nhiên, nhất thời có chút không phục. Sư tổ, đại ca không có nói. Ê, nhưng mà Mặc Trần có nói, ban đầu người ở Cửu Châu thập địa này cũng không thiếu những nữ tu sĩ là tranh giành người. Bạch Thu Nhiên cũng có chút mê man gãi đầu, tiếp theo nhìn về phía Tô Hương Tuyết. Ê, từng có chuyện đó sao? Ta làm sao biết? Tô Hương Tuyết liếc mắt nhìn Lê Cẩn Giao. Dù sao ta cũng đã bao giờ tranh tình nhân với ai đâu. Cái đúng đó là Tô sư tổ mẫu là rời núi lúc trước. Nhạc Chấn Thiên cũng giải thích. Bạch Thu Nhiên nhíu mày nói, à, ngươi nói như vậy tựa hồ như là trước đây ngươi đã thấy các cô nương đối chọi gay gắt hoặc là đánh mắng. Không đúng sư tổ, người cũng chưa từng đến tu la chàng mà. Nhạc Chấn Thiên đến đây vui vẻ nói, ấy à, khẳng định là sư tổ lúc đó cũng rất là đào hoa đó. Thôi được rồi, ta với ngươi hòa được chưa? Chúng ta hòa. Lúc này Lâu Nguyệt Minh nghe xong gật đầu. Không hổ là sư tổ của Thành Hoa, là một người cũng rất là bát đản đó. Tô Hương Tuyết nhìn sang bên kia, quay đầu sang đám cô nương. Ta cảm thấy tính cách của hắn như vậy, hey, mỗi một lần sau này ra ngoài hắn sẽ mang cho chúng ta về một vị tỷ muội đó. Nhạc Chấn Thiên khoát tay. Sư tổ, hồn phách của sư huynh đâu? Ở chỗ này. Bạch Thu Nhiên mở lòng bàn tay ra, ở trong lòng bàn tay của hắn có một hồn phách nho nhỏ đang lơ lửng, khuôn mặt chính là của Thành Hoa Tiên Đế. Vậy là tốt rồi. Nhạc Chấn Thiên thở phào nhẹ nhõm. Ta đi về, nhất định sẽ sai người xây dựng lại Thành Hoa Tiên Cung. Được rồi. Bạch Thu Nhiên nói, hồn phách của Thành Hoa Tiên Đế được ta triệu hồi lại, nhưng trí nhớ của hắn đã biến mất, tư duy cũng lâm vào trầm lặng. Ta còn phải nhiều lần luân hồi mới có thể đem hắn thức tỉnh. Hắn muốn trở lại tiên giới, chỉ sợ là cần không ít thời gian đâu. Cái này không sợ đâu sư tổ. Nhạc Chấn Thiên cười nói, ta tin đại sư huynh cho dù là luân hồi, tư chất căn cốt kém đi nữa, hắn cũng sẽ vẫn trở lại cảnh giới của tiên đế. Ta thì không quá biết Thành Hoa. Người nếu như nói như vậy, thì có lẽ đi về quỷ giới. Ta sẽ an bài công việc cho hắn. Bạch Thu Nhiên vươn vai. Ai, được rồi, xem Tục Hương sống với sư tôn ta ra sao đây. Ta hy vọng tiểu nha đầu này đừng quá nghịch là được. Sư tổ, để ta sắp xếp đưa người cùng với nhóm sư tổ mẫu về. Nhạc Chấn Thiên liền đứng dậy. Bên này giao cho đệ tử đi, sư tổ đã tru sát lục dục kiến dục tôn. Cho dù là lĩnh vực của kiến dục tôn bị chúng ta thôn phệ, nhưng thế giới và lãnh địa của hắn vô cùng rộng lớn, cũng đủ để cho những lục dục khác tranh đoạt, châm ngòi nổ của chiến tranh. Đến lúc đó chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, ngồi ngư ông đắc lợi là được. Bạch Thu Nhiên gật gật đầu, sau đó lại nhắc nhở, người đó đừng có chủ quan, chúng ta cũng không ai chắc chắn được hắn khẳng định là có làm điều gì hay không. Sư tôn, sư tổ, nhất định hai người yên tâm, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nhạc Chấn Thiên đáp. Sau đó ngồi vào trong phi châu của Nhạc Chấn Thiên đã sắp xếp, bọn Bạch Thu Nhiên đi xuyên qua thông đạo, qua dòng hư không, đi về quỷ giới. Ở bên này ý thức lĩnh vực, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy, ngoại trừ những thông đạo kia, còn có rất nhiều những đường thông đạo thông đến nhiều thế giới khác nhau. Ở trên sông nhìn sang, bây giờ giống như là một cái mạng lưới vậy. Này, từ bao giờ lại có một ý thức lĩnh vực bao trùm ở đây vậy? Nhìn sang tấm lưới kia, Bạch Thu Nhiên hỏi. Sư tôn, các người sau khi đi vào thức ma hải, phạm vi lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn điên cuồng tăng lên, làm cho năng lực của thức ma chúng ta cũng tăng theo. mười mấy cứ điểm kia cũng không thể nào ngưng tụ được ý thức lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn. Đến đây, Đường Nhược Vi đáp: ta và Lê Tỷ Tỷ thức ma phân thân ngày trước đều lâm vào ngủ say, sau một đoạn thời gian lột xác, hẳn là do các người đã ăn kiến dục tôn. Thì ra là như vậy. Bạch Thu Nhiên nhìn về vùng hư không bên kia, bất thình lình cảm giác được ở bên cạnh đó có những quy tắc đại đạo màu lam, giống như là những ánh đèn lập lòe. Đó chính là ý chí của thiên đạo. Thấy vậy, Bạch Thu Nhiên cười cười: hay lắm, lại dám ăn ké chỗ tốt của ta. Thị lực của hắn rất rõ, có thể nhìn thấy quy tắc của đại đạo đang không ngừng xâm nhập vào trong những lớp đường dây màu vàng, thẩm thấu vào bên trong vùng hư không. Nhưng Bạch Thu Nhiên vẫn không có ngăn cản, mà chỉ thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục điều khiển phi chu bay thẳng về phía của quỷ giới. Chương 453. Ở bãi sông Minh Hà của quỷ giới, phi chu sau khi được cho phép lên hạ xuống bên bến cảng. Một đoàn người Bạch Thu Nhiên đi xuống, Tiết Lăng mang theo một đám âm sai đã chờ sẵn. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, Tiết Lăng cung kính cúi đầu chắp tay với Khương Lan: đế hậu. Sau đó hắn ngẩng đầu, nét mặt lạnh lùng xen lẫn căm ghét không kiên nhẫn, nói với Bạch Thu Nhiên: tội nhân. Ấy, cái gì vậy? Bạch Thu Nhiên liền nói ngay: tại sao trước mặt tiên nhân ngươi không nể mặt mũi của ta một chút? Người lãnh đạo âm phủ quỷ giới của chúng ta là quỷ đế bệ hạ, chứ không phải là một tên tội phạm truy nã như ngươi. Tiết Lăng chỉ tay nói: ngươi là muốn lộng cổ huyền hư sao? Ây à, ngươi đó thật là hoa mỹ. Bạch Thu Nhiên lườm hắn một cái, từ trong ngực lấy ra một cái mặt nạ đeo lên, tiếp theo quay người lại, đã biến thành bộ dáng của quỷ đế, khoác một cái trường bào màu đen. Tiết Lăng vừa nhìn thấy lập tức cung kính nghiêm nghị hành lễ: tham kiến bệ hạ. Nhìn một màn này, ở bên cạnh, Lâu Nguyệt Minh chỉ Tiết Lăng: này, cái loại người như ngươi chính là Thành Hoa đã nói là một tên rất tuyệt vời. Tiết Lăng nhìn thấy Lâu Nguyệt Minh liền ngây người: bệ hạ, vị này là đế phi mới sao? Nói nàng là đế phi cũng không sai, nhưng không phải là đế phi của quỷ giới. Bạch Thu Nhiên lắc đầu: người đã từng nghe qua Thành Hoa tiên đế chưa? Đã từng đọc trong tài liệu. Tiết Lăng gật đầu: nghe đồn trước thời đại của tứ phương tiên đế là một thời đại vô cùng anh kiệt, là đệ tử của thủy tiên đế cũng có thể sánh vai so với tiên tổ. Ấy là đánh giá quá cao đó. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, nhìn về phía bầu trời âm trầm của quỷ giới, nghĩ đến hệ thống phù văn sáng tạo của Thành Hoa tiên đế và những pháp thuật của hắn nói. Thành Hoa tiên đế quả nhiên cũng là anh kiệt đó. Tiết Lăng sững sờ nhìn quỷ đế, theo như hắn biết. Hắn nhìn sang Lâu Minh Nguyệt, cung kính cúi đầu với nàng: tham kiến đế phi. Lâu Minh Nguyệt ngây ngẩn, cũng bắt chước bộ dáng của hắn: tham kiến, là tham kiến người tuyệt vời. Tiết Lăng giật nảy mình, lập tức né sang một bên. Bạch Thu Nhiên giở khóc giở cười nói với cháu dâu: người đó không cần trịnh trọng như vậy, chỉ cần gật đầu đáp lễ là được. Lâu Nguyệt Minh cũng không hiểu, nhẹ gật đầu. Cô nương thức ma này bộ dáng cũng vô cùng ngốc nghếch khi tiếp xúc với thế giới bình thường. Bạch Thu Nhiên có đôi khi cảm giác có lẽ cần phải phổ biến kiến thức cho nàng một chút. Bệ hạ, lần này trở về có chuyện gì? Có hai chuyện. Thứ nhất, ngươi để cho Tam Tôn lập ra một nhánh riêng, đem sinh tử luân hồi của quỷ giới tạo thành một bức bình phong, gọi là vườn hoa bể ngạn đi. Việc này cần phải làm. Bạch Thu Nhiên giơ ngón tay thứ hai. Thứ hai, đến Diêm La Điện, bản đế muốn đích thân thẩm phán công đức của Thành Hoa tiên đế để đưa hắn vào luân hồi. Vâng. Tiết Lăng lập tức lĩnh mệnh đi. Bạch Thu Nhiên đi đến quỷ thịch đế điện, sau đó liền mở ra một văn thư để quyết định duyệt. Mô phỏng sinh tử luân hồi chính là vườn hoa bỉ ngạn. Sau khi đóng dấu, hắn mới đi sang Diêm La Điện. Đến Diêm La Điện, thập điện Diêm Vương đã chờ sẵn theo lệnh. Thấy quỷ đế và đế hậu đi vào, liền tuyên bố mở phiên thẩm phán. Bạch Thu Nhiên thả hồn phách của Thành Hoa ra, sau đó tự mình chủ trì thẩm phán. Thành Hoa Tiên Đế bởi vì ngây ngây ngốc ngốc vẫn duy trì trạng thái ngủ say. Bất quá vấn đề này cũng không sao. Toàn bộ quá trình đặt câu hỏi, Thành Hoa Tiên Đế không có trả lời, vậy là biểu thị hắn ngầm thừa nhận. Bạch Thu Nhiên cùng với Thập Điện Diêm La, sau khi thông qua thẩm vấn công đức của Thành Hoa Tiên Đế, thấy trên người của hắn công đức hiện rõ. Bởi vậy Bạch Thu Nhiên cùng thẩm phán Thành Hoa Tiên Đế luân hồi vào ba cửa đạo là thiên, nhân. Vãng sinh là thiên nhân, hưởng phúc. Nếu như có thể, Bạch Thu Nhiên thật sự muốn đem Thành Hoa Tiên Đế trực tiếp thẩm phán luân hồi, đầu thai làm người. Bất quá tất cả là đều phải làm theo quy trình. Vậy là Thành Hoa Tiên Đế được áp giải, tiến vào bên trong thiên nhân đạo của lục đạo luân hồi, trở thành một đời thiên nhân khác. Bạch Thu Nhiên gia tốc thời gian của thiên đạo. Một thế này, Bành Thành Hoa Thiên Đế sống tốt 1000 năm, cuối cùng xuất hiện dấu hiệu thiên nhân ngũ vấn, rơi vào trong luân hồi, một lần nữa đến quỷ giới. Lúc hắn quay về quỷ giới, quỷ đế Bạch Thu Nhiên tự mình đi kiểm tra tình huống hồn phách của hắn, phát hiện tư duy của Thành Hoa Thiên Đế vẫn có chút lơi lỏng. Vậy là tiếp tục đưa đến Diêm La Điện thẩm phán. Lần này vì suốt đời cũng không có hành động nào, cũng không có thông qua, được chuyển thế làm người. Đời thứ hai của Thành Hoa Tiên Đế, bởi vì sinh con ngây ngốc, bị cha mẹ vứt bỏ, rất nhanh chết đói ở nơi hoang dã, chỉ sống có 4 tuổi đã chết yểu. Tiếp theo lại được đưa vào luân hồi, lại đi luân hồi nhân đạo. Đời thứ ba, đời thứ tư, mỗi một đời, Thành Hoa Tiên Đế cứ ngây ngây ngốc ngốc, sống rất khổ. Thấy Lâu Nguyệt Minh đau lòng, bọn Khương Lan cũng không nhẫn nại được. Bất quá, Bạch Thu Nhiên vẫn rất bình tĩnh. Chức trách lớn như vậy, thì trước hết phải khổ tâm, để cho phải rèn luyện bản thân. Thành Hoa Tiên Đế muốn trọng sinh, khó khăn nhất định là phải vượt qua. Bất quá tình huống cũng không phải là không có chuyển biến tốt đẹp. Cứ lần lượt luân hồi, tư duy của Thành Hoa Tiên Đế cũng dần dần khôi phục. Cho đến đời thứ tư, hắn đã có ý thức. Đời thứ sáu, hắn đã học được cách tự vệ. Đời thứ tám, hắn có thể nói. Đến đời thứ 11 kết thúc, năng lực tư duy của Thành Hoa Tiên Đế vừa đủ. Vậy là đáp ứng yêu cầu của Bạch Thu Nhiên. Cùng với Bạch Lập đưa Thành Hoa Tiên Đế vào trong thế giới thí nghiệm để đầu thai làm người. 5 năm sau, vào một ngày mùa đông, ở một nơi vắng vẻ của Đại Hạ Quốc, trong một tòa miếu hoang, một đứa bé trai được quấn trong một cái chiếu rơm. Ở bên ngoài miếu tràn đầy tuyết trắng, toàn thân đến phát run, môi của hắn tím tái, ý thức mông lung, thân thể cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống. Sau khi tín ngưỡng trúc cơ thiên tôn, thực lực của Đại Hạ Quốc càng ngày càng mạnh, nhưng chung quy là con người thì cũng không thể nào can thiệp được hết. Cha mẹ của thằng bé đẻ con ra không chịu trách nhiệm. Có lẽ là một tên ăn mày và một người đàn bà lang thang. Ngay khi đứa bé cho rằng là sắp chết, thì bất ngờ trên bầu trời xuất hiện một cột sáng. Một người khuôn mặt như ngọc, thanh niên anh tuấn ước chừng 20 tuổi, từ trên trời đáp xuống tòa miếu đổ nát. Nhất thời, giống như là tỏa sáng. Đứa bé mở to mắt, nhìn vị thần tiên này, nhưng cũng không nói được gì. Ánh sáng vàng rực, tỏa ra trước mắt, làm cho mọi thứ vô cùng đẹp đẽ, thật sự là quá đẹp đẽ. Quả nhiên là kỳ diệu trong cái thế giới này. Hết chương 453. Hết tập 62. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.